Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222. Chương 222. Đường biên ngang không thể ném. Hai, này rơi à? Chính đang cảm thán chính mình đồ nhi. Rốt cục có hội trưởng hình dáng nhiễm quan. Nhìn thấy tình cảnh này, suýt chút nữa đem con ngươi cho trừng đi ra. Ngươi không phải nói, hắn dường như thấy quỷ. Quý Dũng không nói, chính mình bái này thanh niên là lão sư. Bị hư hỏng công đoàn bộ mặt sao? Có thể cái quái gì vậy? Hắn hiện tại đây là tình huống gì a? Kha kha kha, nghe được chính mình lão sư, như là gặp ma thanh âm của. Quý Dũng nghiêng đầu sang chỗ khác, cười mỉa một tiếng. Cái kia, lão nhân gia là chúng ta công đoàn mặt mũi, không thể bái lão sư. Lão sư hắn, thế nhưng, ta không phải a, ta đây, hắn bấm ra một ngón út nhọn. Ta đây, chính là phù triện sư giới một thời gian ngắn trường mà thôi. Vì lẽ đó, ta bái lão sư là lão sư, sẽ không có gây trở ngại. Hắn nhìn chung quanh một vòng trợn mắt ngoác mồm mọi người. Cái kia, ta đây sao nói, các ngươi lẽ ra có thể lý giải chứ? Lý giải cái quỷ a. Mọi người một mặt con mắt trừng cầu ngốc nhìn Quý Dũng. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy vô liêm sỉ đồ. Cho nên nói, lão nhân gia trước nói những câu nói kia, đều là ở trung tiện. Đánh giám đi, nghiệt đồ này, biết con không bằng cha. Nhiễm quan lúc này xem như là rõ ràng đã biết đồ đệ. Vừa nói những câu nói kia, đến tột cùng là ý gì? Này rất sao, vừa nhiễm quan trước lời nói. Nói rất êm tai, cái gì công đoàn mặt mũi, lại cái gì nói hắn là vương thành phù triện sư công hội. Kiệt xuất nhất một vị hội trưởng, lúc đó, trong lòng hắn còn có một tia hoài nghi. Làm sao chính hắn một yêu thích khoe khoang, yêu thích tự biên tự diễn đồ đệ, lại thổi phồng từ bản thân đến rồi. Hiện tại, hắn rốt cuộc hiểu rõ, đối phương nói những câu nói này, chính là không muốn để cho chính mình bái tên thiên tài này phù triện sư là lão sư. Dù sao, Quý Dũng nhưng là đệ tử của mình, nếu là mình lại ngày đó mới phù triện sư là lão sư. Như vậy, ngày đó mới phù triện sư ở bối phận trên, nhưng dù là Quý Dũng sư phụ gia gia, nếu như vậy, Quý Dũng thì không thể bái đối phương là lão sư a. Nghịch đồ, ở trong lòng ta vị này tiểu giáo viên đã là giáo viên của ta. Nhiễm quan chính là trực tiếp quát lớn nói, ngươi lại bái đối phương sư phụ, chuyện này còn thể thống gì a? Không quan trọng lắm, không quan trọng lắm. Quý Dũng sửng sốt một chút, tựa hồ là cảm giác mình lão sư nói có đạo lý. Thế nhưng, chợt hắn chính là khoát tay áo một cái nói rằng, chúng ta các bàn về các, ta không ngại. Nhiễm quan trước mắt chính là tối sầm lại, sức chút nữa không có bị Quý Dũng lời này chọc tức lưng quá khí nhi đi. Các bàn về các, ta các bàn về các cái muội a. Ngươi không ngại, ngươi cái quái gì vậy không ngại, lão tử ta chú ý a. Lão sư, ngài không cần phẫn nộ. Nhìn thấy chính mình lão sư, suýt chút nữa bị chính mình cho tức chết. Quý Dũng tuy rằng người có chút lẫn vào, thế nhưng là cũng là có chút không đành lòng. Ngài muốn a, chúng ta thầy trò cộng đồng bái một vị phù triện sư là lão sư. Truyền đi, nhất định có thể thành tựu một phen ca tụng, thậm chí sau trăm tuổi, nói không chắc cũng có thể nhất đoạn truyền kỳ giai thoại a. Nhiễm quan đầu chính là một ngất, đều có chút đứng không yên. Một phen ca tụng, nhất đoạn truyền kỳ giai thoại. Ta mỹ em gái ngươi a, ta truyền cho ngươi mỗ mỗ a. Này rất sao truyền đi, không trở thành trò cười, chính là tốt. Ngươi nếu như còn cố ý như vậy, ta coi như không có ngươi tên đồ đệ này. Nhiễm quan trực tiếp chính là thả lời hung ác, cùng đồ đệ của mình cộng đồng bái một người là lão sư. Truyền đi, toàn bộ vương thành công đoàn đều sẽ bị trở thành trò cười. Còn chị không được ngươi. Nhìn thấy Quý Dũng nghe được lời nói của chính mình, trên mặt cái kia không ngừng biến hóa vẻ mặt, Nhiễm Quan tự đắc nở nụ cười. Hắn cũng không tin, chính mình cũng đem lời nói đến đây mức, chính hắn một nghiệt đồ, còn dám cùng chính mình tranh cướp cái này tiêu chuẩn a. Được rồi, quả nhiên, chỉ thấy đến Quý Dũng trên mặt, thần sắc biến ảo một phen, cuối cùng chính là biến thành kiên định. Tốt, sư đệ, tất cả nghe theo ngươi. Nói xong, cả người liền là có chút mất hết cả hứng. Ngươi rõ ràng là tốt rồi. Cái gì ngoạn ý? Nhiễm Quan trên mặt đã lộ ra vẻ hài lòng. Thế nhưng, sau một khắc, hắn mới phải phản ứng lại. Chính hắn một nghiệt đồ. Nói cái gì? Cái quái gì vậy? Hắn lại gọi mình sư đệ. Lão sư, ngài yên tâm. Ngài vĩnh viễn là giáo viên của ta. Trong âm thầm, ta nhất định sẽ dùng sư lễ chờ đợi. Lúc này, hắn bên tai liền vang lên Quý Dũng truyền âm thanh. Thế nhưng, cơ hội này, ta không muốn từ bỏ. Trong thanh âm này đầy dẫy kiên định. Trong âm thầm, vẫn là đem chính mình cho rằng giáo viên của hắn. Lời nói này, để Nhiễm Quan ngẩn ra. Vẫn tính tên tiểu tử này có lương tâm a. Hắn có thể nghe ra Quý Dũng trong giọng nói đích thực chuyện thực cảm giác. Điều này làm cho hắn không khỏi chính là gật gật đầu, trong lòng có chút vui mừng. Thế nhưng chỉ chốc lát sau, hắn chính là phục hồi tinh thần lại, lại nói, không đúng vậy, hắn tại sao gọi mình sư đệ? Rõ ràng là chính mình tiên quyết định bái ngày này mới phù triển sư. Vì chính mình lão sư a, hắn nên gọi mình làm sư huynh mới đúng vậy. Phi, ta cái đại phi này rất sao cái gì cùng cái gì a? Đây không phải trọng điểm được rồi. Trọng điểm là tên tiểu tử này. Cái quái gì vậy lại là ở tự mình nói ra cái kia mấy câu nói sau. Còn muốn bái ngày đó mới phù triện sư là lão sư a. Thậm chí vì cái mục đích này mà không tiếc cùng chính mình giải trừ quan hệ thầy trò a. Lẽ nào có lý đó? Quả thực lẽ nào có lý đó? Nhiễm Quan giận dữ, thằng nhãi ranh, hắn đây là khi sư diệt tổ a. Nhất thời, không khí của hiện trường trở nên cực đoan ngưng trọng lên, liền ngay cả Điền Từ Hải cũng lớn khí không dám thở một tiếng. Sư đệ, sau đó chúng ta cố gắng ở lão sư trước mặt học tập, giữa lúc mọi người cho rằng Nhiễm Quan, Quý Dũng thầy trò hai cái muốn trở mặt thành thù, sống chết với nhau thời điểm, chỉ thấy đến Nhiễm Quan phù phù một tiếng quỳ gối Lý Tần Chiêu trước mặt, lôi kéo Quý Dũng tay, một bộ huynh đệ tình thâm dáng dấp, chỉ cần có thể cùng ngày này mới phù triện sư học tập, cũng không cái gọi là. Nhiễm Quan thầm nghĩ nói, hắn vốn cũng không phải là một quan tâm quy tắc người. Nếu không, trước, cũng sẽ không ở trước mặt mọi người. Phải cho Lý Tần Chiêu hiến bái sư trà. Chỉ cần có thể bái Lý Tần Chiêu là lão sư, coi như là bị trở thành trò cười. Hắn cũng ở đây không tiếc, nhưng, đường biên ngang không thể ném. Tuy rằng hắn vì bái sư không chỉ như cái liếm cẩu, còn không biết xấu hổ ra cùng đồ đệ mình lấy sư huynh đệ tương xứng. Thế nhưng, hắn cảm giác mình vẫn tính là một có điểm mấu chốt người. Ít nhất, mình không thể để cho mình đồ đệ Quý Dũng xưng hô chính mình vì sư đệ. Ừ, đây chính là đường biên ngang. Này, tình cảnh này, nhất thời, để mọi người tại đây, chính là há to miệng. Không muốn Bích Liên, quả thực là không muốn Bích Liên. Ở đây một đám phù triện sư, cảm giác mình ba quan đều phải bị này thầy trò hai người cho lật đổ. Này rất sao có thể hay không yếu điểm Bích Liên a? Vì học tập phù triện, này thầy trò hai người cũng là thông suốt đi ra ngoài. Này có còn nên Bích Liên? Bọn họ đều cảm giác trên mặt tối tăm, thẹn với cùng hai người này làm bạn, không nhìn nổi. thật sự là không nhìn nổi. Các ngươi làm sao có thể làm như vậy? Chúng phù triện sư trực tiếp vô cùng phẫn nộ. Liền, phù phù phù phù phù phù. Ở đây phù triện sư có một toán một, cũng cùng nhau hướng về Lý Tần Chiêu quỳ xuống xuống. Lão sư, xin mời nhận lấy chúng ta đi. Không nhìn nổi, vì lẽ đó, bọn họ cũng cho Lý Tần Chiêu quỳ. Này, trên logic hoàn toàn nói còn nghe được. Đi, hí, một thanh âm vang lên, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại. Không phải, ta không có, ta không nghĩ, không nghĩ bái ông ta làm thầy. Cảm thụ lấy chúng phù triện sư rơi vào trên người mình ánh mắt. Vu Nhu kém yếu nói rằng, cái kia hí là nàng phát ra, nhưng nàng chỉ là bị lúc này tình cảnh chấn kinh đến hút vào khí lạnh, nàng nhưng cũng không có cũng phải bái Lý Tần Chiêu sư phụ ý tứ của. A, nàng, nói cho cùng vẫn là một không quá trải qua sự tình nữ hài tử. Nàng làm sao có khả năng như một đám phù triện sư bình thường ra mặt dày như thế? Thật sự, nhìn thấy trong mắt mọi người hoài nghi, Vu Nhu gấp giọng giải thích, ta ra mặt còn không có dày như thế. Nghe vậy, Nhiễm Quan, ngoặc kép, Quý Dũng, ngoặc kép, Điền Từ Hải, ngoặc kép, ở đây cái khác phù triện sư, ngoặc kép, ra mặt dày, này nói người nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,